Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, Đờ Ra Hoang Mạc. Bước vào trong sa mạc, nguyên khí trong nháy mắt biến mất. Đối với bọn họ bực này tu vi tới nói, cái kia một tia nguyên khí cùng khô cạn không hề khác gì nhau. Này lão tử lại đang lừa các ngươi. Lưu An cười nói. Lưu An, ngươi làm sao đều là cùng từ tiền bối không qua được. Bởi vì ta ở trên người hắn nghe thấy được đồng loại mùi vị. Loại kia đối với quyền lực đối với thế lực có một loại cân. Lưu An, ngươi đa nghi, phía thế giới này vốn là tàn khốc. Chúng ta ôm đoàn là phải. Ôm đoàn sau khi, đương nhiên phải có một thủ lĩnh. Từ tiền bối tu vi cao. Đối với phía thế giới này vô cùng hiểu rõ. Lưu Ngọc lắc đầu một cái. Cái gì quyền lực? Nhân loại ôm đoàn. Phải cần đầu lĩnh. Này đầu lĩnh tầm nhìn rộng rãi. Thực lực mạnh. Sức phán đoán cực cao. Hiện nay đến xem. Chỉ có thể là Từ Kiêu. Con vật nhỏ này hoàng đế ngồi lâu. Không muốn đành phải người khác bên dưới. Mọi người nhanh lên một chút. Đường xá còn xa đây. Chờ mọi người chân nguyên tiêu hao hết lúc tuyệt vọng, mới có thể có lối thoát. Lưu An chép chép miệng châm chọc nói. Tựa hồ đúng như Lưu An nói như vậy. Một đám người bay qua hoang mạc bố trí bao nhiêu dặm. Có thể khẳng định vượt xa bọn họ ở tiểu thế giới tiến lên lộ trình. Lúc này, mọi người chân nguyên tiêu hao hết. Cái kia một loại tuyệt vọng hoảng sợ lại quanh quẩn ở trong lòng. Không nghĩ tới đột phá quy nguyên cảnh sau khi. Còn có thể gặp phải chân nguyên không đủ thời điểm. Hàn lão ma có chút tan vỡ. Chậm rãi tiến lên đi. Chỉ ít tình huống trước mắt so với đến trước tốt lắm rồi. Đều là Lưu An này quạ đen. Làm sao có thể trách ta. Các ngươi nên hỏi một chút các ngươi từ tiền bối. Trước hắn là thế nào nói. Lưu An lật lên tiểu bạch mắt. Nhân ra đó là tiếp sức. Tiếp sức là ở lúc tuyệt vọng làm cho người ta cảm thấy hy vọng. Ôi, quên đi tương đương đi thôi. Một tháng sau, trong đội ngũ nam nhân cùng nam nhân đồng thời, nữ nhân cùng nữ nhân đồng thời, lẫn nhau trong lúc đó cách một khoảng cách, nhưng lại dựa vào là không phải rất gần. Thực sự không có cách nào. Bất luận nam nhân vẫn là nữ nhân khỏa thân đồ vật tất cả đều nát bét rồi. Cơ hồ đều là trần như nhộng. Nữ nhân trong đội ngũ. Rất nhiều trên người cô gái y vật còn đều là nam nhân y vật. Liền này, còn không lúc lộ hàng. Từ tiền bối, các ngươi từ ra ban đầu là đi như thế nào quá này một mảnh hoang mạc. Ngồi thuyền, Từ Kiêu đơn giản trực tiếp. Bên trong thế giới nhỏ kia hoang mạc đây. Lúc đó chúng ta từ ra cũng không có thiếu yêu thú. Những kia yêu thú kéo đồ ăn mang theo chúng ta tiền bối đi rồi một đoạn. Cuối cùng đều biến thành chúng ta tiền bối đồ ăn. Từ Kiêu đem gia tộc ghi chép nói đi ra. Đáng tiếc chính là, cuối cùng khổng lồ từ gia cũng chỉ có không tới 2.000 người sống sót đến tiểu thế giới. Nhiều năm như vậy phát triển, từ gia như vậy một thực lực mạnh mẽ gia tộc, mới lấy lại sức được. Nghe xong Từ Kiêu nói, tất cả mọi người trầm mặc. Con đường sau đó, không có ai lại mở miệng. Lúc này, ngoại trừ yên lặng tiến lên không còn con đường nào khác có thể chọn. Oán giận, chỉ có thể lãng phí khí lực. Nửa tháng sau, tất cả mọi người chân nguyên tiêu hao hết. Cũng may thổi tới trong gió còn có một tia nguyên khí bổ sung. Không biết có thêm bao lâu. Đột nhiên có người phát hiện thổi tới gió to mang theo nguyên khí tựa hồ có thêm chút. Sắp đi ra ngoài sao? Chán trường vẻ mặt, nhiều hơn mấy phần hy vọng. Lúc này. Trên người mọi người quần áo đã mất, giữa nam nữ lúng túng ở bão cát sau khi không lâu cũng là biến mất rồi. Bởi vì tất cả mọi người lại khôi phục thành màu vàng. Trên da trồng chất dày đặc bụi bặm, từ xa nhìn lại cùng chu vi cát vàng một thể, căn bản phân biệt không được. Đến gần rồi, mới có mơ hồ có thể thấy được đường viên. Đối với như thế một đám cao thủ tới nói, cái gì nam nhân thân thể nữ nhân chưa từng thấy. Chỉ là đường viền có gì đáng xem. Theo nguyên khí càng ngày càng nhiều. Trên người mọi người uể oải từ từ biến mất. Dưới chân càng lúc càng nhanh. Cũng không biết bao lâu. mọi người gặp được phía chân trời mép sách, lề sách màu xanh lục. Như vậy nửa tháng sau, cả đám xuất hiện tại trong rừng cây. Lại qua mười mấy ngày cả đám khôi phục sau khi ở Từ Kiêu dẫn dắt đi giết hướng về gần nhất thú nhân tộc cướp giật quần áo. Thiên Diệu Vực, ở Huyền Thiên Tông giết hết thảy kẻ phản bội sau khi liền lâm vào một mảnh an bình. Huyền Thiên Tông trên dưới yên lặng liếm láp vết thương tu sửa hư hao phòng ốc. Nhân tộc vào thời khắc này cũng an bình. Oán hận phát tiết sau khi nên đối mặt hay là muốn đối mặt. Rất nhiều theo Huyền Thiên Tông trên Bất Diệt Sơn tu sĩ mang theo phong phú tài nguyên trở về sau. Bắt đầu bế quan tu luyện. Mà yêu tộc vô cùng bình tĩnh. Bất Diệt Sơn ở toàn bộ yêu tộc bên trong đây chính là nhị lưu thế lực. Một cái thế lực như vậy, trong chớp mắt đã bị diệt. Hết thảy yêu tộc không nghĩ ra. Rất nhiều nhị lưu yêu tộc thế lực trực tiếp trầm mặc. Khỉ tộc bản thân liền là nhị lưu thế lực. Thêm vào Bất Diệt Sơn cái khác yêu tộc trong nháy mắt bị diệt. Chúng ta cũng đừng nghĩ rồi. Cái khác yêu tộc dồn dập lắc đầu. Chuyện này vốn là không phải chúng ta nhị lưu thế lực có thể làm được. Giao cho nhất lưu thế lực đi. Bằng tộc nhận được tin tức sau khi cũng đều trầm mặc. Chuyện này chúng ta không thể ra đầu. Vốn là chúng ta bằng tộc nguyên khí đại thương còn chưa khôi phục như cũ. Đúng, giao cho Long tộc. Sốt ruột cũng là bọn họ Long tộc. Ngược lại chúng ta một đôi cánh. Trên đại lục này không tiếp tục chờ được nữa. Có thể đi hải ngoại. Mỗ hải đề. Thủy tinh cung bên trong. Huyền Thiên Tông chuyện tình giao cho bằng tộc đau đầu đi. Vẫn là câu nói kia. Chúng ta trốn ở đáy biển. Nhân tộc thật sự cường đại. Nếu muốn giết vào chúng ta trong biển. Cũng không có thực lực đó. Trên đại lục yêu tộc mới có mấy cái. Chúng ta hải yêu há lại là ngồi không? Hừ, tương đương sẽ chờ nhân tộc mạnh mẽ. Diệt bằng tộc những này vô liêm sỉ. Đến thời điểm hai người bọn họ bại đều thương thời điểm. Chúng ta lại ra tay. Ngược lại, nhân tộc phát triển thế tất thôn phệ trên lục địa yêu tộc sinh tồn không gian. Yêu tộc nhất lưu thế lực mỗi người một ý. Chỉ lo tổn thất chính mình thực lực. Nhị lưu thế lực không dám động. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên hạ yên tĩnh lại, ngoại giới, sở hữu nhân tộc cùng yêu tộc cho rằng đây là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Nhưng mà cái này yên tĩnh sau khi bắt đầu, vẫn vô hạn duyên thân. Dường như yêu tộc quên, nhân tộc cũng đã quên. Đại lục bên trên dường như chưa từng đã xảy ra Bất Diệt Sơn cùng Huyền Thiên Tông đại chiến chuyện. Tình, hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng nghĩ không thông đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngoại giới một mảnh quỷ dị trong trầm mặc. Lý Mục gánh quan tài đồng xuất hiện tại Mộc Dương Thành trên phế tích. Ta cũng không tin còn chưa hiểu rõ một bộ trận pháp cấm chế. Huyền Thiên Tông bên trong nơi sâu xa đâu đâu cũng có tương tự trận pháp cấm chế. Rất nhiều nơi, Lý Mục rất muốn đi vào đánh dấu đều bị những thứ đồ này chắn bên ngoài. Này cũng không phải quan trọng. Quan trọng là, lần này đánh lén cái kia bốn cái hóa thần trung kỳ yêu tộc cao thủ. Lĩnh ngộ mà đến cấm chế giúp một vấn đề nhỏ. Mới cho hắn ở đánh lén cái thứ nhất yêu tộc sau khi. Có thể thành công đánh lén thứ hai. Người thứ ba chết ở Chu Tiên kiếm trận dưới. Liền giết ba cái yêu tộc cao thủ. Thứ tư ngây người sau khi. Đại vỡ thuật xuất liên tục. Nếu như lại có thêm thứ năm yêu tộc hóa thần trung kỳ, Lý Mục cũng không dám xác định lần chiến đấu này kết quả. Coi như hắn dựa vào kiếm pháp thắng, toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng đều biết đánh mục nát đi. Trên phế tích, Lý Mục bắt đầu ở phá vụn trên hòn đá tìm kiếm cùng đồng thau giống nhau phù văn. Đánh dấu, chúc mừng ký chủ Mộc Dương Thành phế tích cướp được thành công. Thưởng cơ sở cấm chế tri thức. Đồng thời hệ thống không gian xuất hiện một quyển sách nhỏ. Lại là kiến thức căn bản. Ta muốn chính là ăn khớp A tương đương. Lý Mục rất là căm tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.